Akun và Bekun, chương 48. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hết tiết học thứ hai của buổi sáng, Akun vui vẻ hưởng dụng món bánh quy mẹ làm với Bekun. Thầy chủ nhiệm đi vào lớp. Thầy chủ nhiệm, trường học quy định học sinh lớp 12 mỗi người ngồi một bàn. Akun, giờ chúng ta vẫn chưa lên lớp 12. Thầy chủ nhiệm liếc mắt nhìn Akun một cái. Akun không dám nói tiếp nữa. Bekun nói nhỏ với Akun. Có phải cậu không bỏ được tôi không? Akun cảm thấy lỗ tai mình đang tỏa nhiệt. Cách chương.